Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 73, câu hỏi này hỏi thật vô lý. Sơ Hạ hiện tại không cần phải bám lấy cậu ta nữa, nên cũng không còn chú ý đến ngữ khí và cách dùng từ, nói thẳng. Rõ ràng là cậu giả vờ không quen biết tôi trước. Lâm Tiêu Hàm nghĩ ngợi, cô ấy đang nói đến chuyện lúc nào? Chẳng có gì khác, chắc là chuyện sáng hôm kia ở ngoài hiệu sách. Thế là cậu ta đáp, tôi không giả vờ. Sơ Hạ nghĩ đến chuyện cậu ta vừa hỏi về khuôn mặt mình, liền không tiếp tục nói về chuyện này nữa. Cô duy trì ngữ khí nói tiếp, vậy chẳng phải cậu cũng luôn chê tôi mặt dày, phiền tôi cứ bám lấy cậu, muốn tôi tránh xa cậu, giữ khoảng cách với cậu sao? Giờ tôi giả vờ không quen biết cậu, sau này cũng sẽ không làm phiền cậu nữa, chẳng phải đúng ý cậu rồi sao? Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ khẽ hít vào, đúng vậy. Trong lòng cậu ta thật sự cũng cảm thấy cứ như người xa lạ thế này là tốt nhất. Khi cô ấy đến quá gần cậu ta sẽ muốn đẩy cô ấy ra, để cô ấy tránh xa. Cậu ta không muốn nói chuyện tình cảm với bất cứ ai. Trong lòng cậu ta không có mấy tình cảm, cũng chẳng tin vào tình cảm. Nhưng cô ấy thật sự không ở bên cạnh cậu ta nữa, cậu ta lại cảm thấy trong lòng thiếu một mảnh. Lúc ở nông thôn, tuy cô ấy cũng giữ khoảng cách với cậu ta, nhưng vì công việc và cuộc sống không thể tách rời, họ vẫn gặp nhau mỗi ngày, nên không có cảm giác quá rõ ràng. Còn khi về thành phố, sau khi cô ấy không đến tìm cậu ta nữa, trong lòng cậu ta luôn có cảm giác khó chịu mãnh liệt. Ban đầu cậu ta cũng có thể kìm nén được, nhưng sau khi gặp lại cô ấy tối hôm qua, dường như không được nữa rồi. Vừa tan học cậu ta cũng muốn về thẳng, nhưng kết quả vẫn quay lại. Đã quay lại rồi. Vậy đương nhiên cũng không định kìm nén nữa. Cậu ta nhìn Sơ Hạ hỏi lại, vậy là vì những chuyện này? Sơ Hạ đáp lại, chứ còn gì nữa. Đừng tưởng tôi thật sự mặt dày mày dạn, tôi cũng có lòng tự trọng và tính khí đấy. Sau này tôi sẽ không bám lấy cậu nữa. Lâm Tiêu Hàm lại tiến sát lại gần cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô, hạ giọng hỏi, thật sao? Là vì cậu có lòng tự trọng và tính khí, hay là vì cậu không cần dùng đến tôi nữa? Tim Sơ Hạ đột nhiên đập mạnh, trong mắt lóe lên vẻ chột dạ. Cô theo bản năng nín thở, nhìn Lâm Tiêu Hàm nghĩ thầm chẳng lẽ cậu ta cũng biết gì rồi. Lâm Tiêu Hàm lại nhìn chằm chằm Sơ Hạ một lúc, dưới ánh trăng, cậu ta nhìn thấy sự chột dạ trong mắt cô, đương nhiên cũng nhìn thấy đáp án chính xác. Sơ Hạ ổn định lại sau một lúc lâu, rồi đáp, tất nhiên là vì có tính khí. Lâm Tiêu Hàm nhìn cô cười một cái. Sau đó bỗng nhiên cầm một cuốn sách lên, cố ý để Sơ Hạ nhìn thấy tên sách, rồi nói. Vậy cuốn sách này có thể giúp cậu bớt giận không? Cuốn sách chính là cuốn đề cương ôn tập mà Sơ Hạ đang tìm mượn mấy hôm nay. Cô nhìn chằm chằm bìa sách một lúc, rồi nhìn Lâm Tiêu Hàm, ánh mắt cảnh giác hỏi. Cậu muốn làm gì? Vừa chủ động đến tìm cô, vừa chủ động cho cô mượn sách để cô bớt giận. Đây không giống chuyện Lâm Tiêu Hàm sẽ làm. Lâm Tiêu Hàm trực tiếp đưa tay lấy cặp sách của Sơ Hạ, mở nắp cặp, nhét cuốn đề cương ôn tập vào trong, nói. Nếu thật sự ghét cậu thì cậu căn bản sẽ không xuất hiện trước mặt tôi, ngoại trừ Phương Trang Du Ô Si, tôi chưa từng kết bạn, cũng không biết cách kết bạn. Đóng nắp cặp lại, thu tay về, nhìn vào mắt cô. Cậu dạy tôi nhé, tim Sơ Hạ bỗng đập mạnh hai nhịp, ý của cậu ta là, cậu ta vẫn luôn coi cô là bạn. Bây giờ vẫn muốn tiếp tục làm bạn với cô sao? Không đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta rõ ràng luôn ghét kết bạn và nói chuyện tình cảm. Cô không thể bị cậu ta lừa được, cậu ta giỏi diễn kịch nhất đấy. Nghĩ đến đây, Sơ Hạ hoàn hồn ổn định nhịp tim, vội vàng đáp. Tôi suy nghĩ đã, nói xong, cô không định nói chuyện với cậu ta nữa, đẩy xe đạp định chuồn. Kết quả cô đẩy xe chưa kịp bước thứ hai. Lâm Tiêu Hàm bỗng đưa tay ra, nắm lấy tay lái xe của cô, kéo cô lại. Sơ Hạ bị ép phải dừng lại, cô không nhịn được lại có chút căng thẳng, quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi. Lại làm sao nữa? Lâm Tiêu Hàm nắm tay lái xe của cô không buông, nhìn cô nói, muộn rồi, một mình con gái đi đường không an toàn, tôi đưa cậu về. Sơ Hạ cảm thấy để cậu ta đưa về còn đáng sợ hơn cả việc tự mình đi đường ban đêm. Cậu ta đột nhiên chủ động xiên hin chin không mục đích, cô cảm thấy rất bất an. Vì vậy cô vội vàng từ chối. Không cần đâu, tôi đi xe rất nhanh, sẽ về nhà ngay. Lâm Tiêu Hàm vẫn không buông tay, Cậu ta bỗng nhiên lại tiến sát lại gần Sơ Hà, cố ý hạ giọng, dùng giọng điệu kỳ quái và đáng sợ nói. Tên lưu manh ở cầu xong, cậu chưa nghe nói sao? Sơ Hạ nghe xong liền căng thẳng. Đương nhiên cô đã từng nghe nói, tên lưu manh này bắt đầu gây án ở cầu xong từ năm 72, cưỡng HIV và cướp bóc rất nhiều phụ nữ, khi gây án sẽ tự xưng là. Tên lưu manh ở cầu xong, cô nín thở nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, chẳng phải là chuyện từ rất lâu rồi sao? Hơn nữa là chuyện ở nông thôn, Lâm Tiêu Hàm nói. Hắn ta bắt đầu gây án từ năm 72, phạm vi gây án liên tục mở rộng, đến nay vẫn chưa bị bắt, cũng chưa ngừng gây án, đã có hơn 200 người bị hắn ta hãm hại rồi. Nói xong, cậu ta rất tự nhiên nhận lấy tay lái xe từ tay Sơ Hà. Sau đó cậu ta trực tiếp bước lên xe, quay đầu ra hiệu cho Sơ Hà. Lên xe đi, Sơ Hà ôm cặp sách nhìn chằm chằm cậu ta, thật sự muốn đạp cậu ta một cái. Tối hôm qua cô tự mình đạp xe về nhà lúc nửa đêm cũng không hề sợ, cảm thấy chị An trong thành phố rất tốt, giờ bị cậu ta nói vậy, sau này không dám đi đường ban đêm nữa rồi. Nhìn Lâm Tiêu Hàm một lúc, Sơ Hạ bước đến bên yên sau, đạp lên bàn đạp ngồi lên xe. Lâm Tiêu Hàm đạp xe, hỏi cô, nhà cậu ở đâu? Sơ Hạ đáp, số 8 Thiên Tiên Am. Sơ Hạ ngồi ở yên sau xe đạp, đương nhiên không chạm vào Lâm Tiêu Hàm, dùng tay vịn vào khung xe. Gió đêm thổi vào mặt lạnh buốt, cô vùi đầu sau lưng Lâm Tiêu Hàm. Trong đêm tối, đường phố vắng tanh không một bóng người. Ra khỏi con phố có nhà máy, đi thêm một lúc nữa, Sơ Hạ lên tiếng hỏi Lâm Tiêu Hàm. Đúng rồi, nhà cậu ở đâu? Có xa ngõ nhà tôi không? Lâm Tiêu Hàm thuận miệng đáp. Cũng được, không xa. Sơ Hạ, ồ, một tiếng, rồi lại hỏi. Thật ra cậu muốn đi nhờ xe tôi đúng không? Lâm Tiêu Hàm. Cậu ta im lặng một lúc rồi đáp, cậu đoán giỏi đấy, Sơ Hạ, chẳng phải vì hiểu cậu quá rõ sao? Lâm Tiêu Hàm, cứ như vậy đạp xe trong đêm tối, trong lòng Lâm Tiêu Hàm bất giác dâng lên cảm giác quen thuộc và an tâm. Mà cảm giác an tâm này, là từng chút tích lũy được từ rất nhiều buổi sáng sớm, buổi trưa và buổi chiều tà. Cậu ta và Sơ Hạ cùng nhau đi bộ trên con đường làng nhỏ đi làm về, ra vườn rau hái rau, kéo xe đẩy ra chợ bán hàng. Những hình ảnh đó chợt lóe lên trong đầu, tâm trạng cậu ta còn bình lặng hơn cả màn đêm xung quanh. Cậu ta bình tĩnh lên tiếng, hỏi Sơ Hạ, cậu định thi trường đại học nào? Đây quả thực là vấn đề cần phải suy nghĩ, dù sao chẳng bao lâu nữa là phải điền nguyện vọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Sơ Hạ hiện tại chưa có ý tưởng và kế hoạch rõ ràng, giọng điệu có chút lưỡng lự, không mấy tự tin nói. Tôi nào có kế hoạch gì? Thi đậu được một trường là thấy tốt lắm rồi. Lâm Tiêu Hàm vừa đạp xe vừa nói. Tôi nhớ trước đây cậu từng nói, lúc đi học cậu có học hành chăm chỉ, kết quả thì cũng không tệ. Hơn nữa lúc chúng ta tuyển sinh ở nông thôn, cậu đã nói kỳ thi đại học có thể sẽ được khôi phục, còn mua rất nhiều tài liệu mỗi ngày đều đọc, tại sao lại không tự tin như vậy? Sơ Hạ bị cậu ta hỏi đến ngẩn người. Đúng vậy, lúc ở trường cô có học hành chăm chỉ, kết quả thi bình thường cũng rất tốt. Chỉ là trong trường không coi trọng kết quả thi mà thôi. Hơn nữa cô ôn tập từ tháng 3 năm ngoái đến nay, phần lớn kiến thức đều đã nắm vững. Chỉ có một số kiến thức có độ khó cao, gặp phải bài tập sẽ phải vắt óc suy nghĩ. Còn những bài văn và thơ từ cần phải học thuộc lòng, cô cũng đã học thuộc rất nhiều. Với lượng kiến thức dự trữ và tích lũy như vậy của cô, phần lớn mọi người đều không thể sánh bằng. Những thí sinh khác, hoặc là kiến thức cơ bản không vững chắc, hoặc là rời khỏi trường học quá lâu quên mất rất nhiều thứ, hoặc là thời gian ôn tập quá ngắn. Tại sao cô lại không tự tin như vậy? Sơ Hạ lại suy nghĩ về vấn đề này. Cô nghĩ, một mặt có thể là do bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh trong 10 năm qua, mặt khác có lẽ vẫn bị ảnh hưởng bởi thiết lập của tiểu thuyết. Những thứ tiểu thuyết có khẳng định về cô sẽ rất tự tin, ví dụ như kỹ năng nấu nướng, ví dụ như chăm chỉ chịu khó. Còn những thứ tiểu thuyết không khẳng định trực tiếp, cô sẽ không có tự tin. Tuy cô từng nói mình phải tỏa sáng, nhưng đến lúc thật sự xảy ra chuyện, lại không dám nghĩ mình có thể tỏa sáng đến mức nào. Nói với người khác sợ bị người ta cười nhạo, nói với Lâm Tiêu Hàm thì trong lòng không sợ cậu ta cười nhạo. Vì vậy Sơ Hạ lên tiếng nói, nếu thật sự nói suy nghĩ trong lòng, thì tôi không quan trọng trường đại học nào, trường tốt nhất là được. Lâm Tiêu Hàm nghe ra ý trong lời nói của cô, chỉ hỏi lại. Vì sao? Sơ Hạ nói, để những người coi thường tôi đều phải câm miệng. Lâm Tiêu Hàm, có người coi thường cậu. Sơ Hạ, người coi thường tôi nhiều lắm. Chẳng phải trước đây cậu cũng coi thường tôi sao? Mọi người ở điểm thanh niên tri thức đều nhìn ra được, cậu ghét tôi nhất. Lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt khó chịu, suốt ngày gọi tôi là đồ ngốc. Lâm Tiêu Hàm, cậu ta hắng giọng, có sao? Sơ Hạ vươn đầu ra phía trước. Không có sao, hay là tôi bắt chước cho cậu nghe? Lâm Tiêu Hàm, vẫn là thôi đi. Sơ Hạ đương nhiên cũng không phải đang lật lại chuyện cũ, nói hai câu liền không nói nữa. Cô lại hỏi Lâm Tiêu Hàm, cậu định thi trường đại học nào? Chắc cậu không muốn ở lại Bắc Kinh đâu nhỉ? Theo như tiểu thuyết gốc viết, cậu ta thi vào trường ở phía Nam. Sau này cũng là phía Nam phát triển trước, nên cậu ta cũng đi trước người khác, đứng trên đỉnh cao của thời đại. Lâm Tiêu Hàm không trả lời, ngược lại hỏi Sơ Hạ. Còn cậu? Sơ Hạ đáp, tôi chắc chắn sẽ ở lại Bắc Kinh. Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi là con gái. Tôi đi rồi sẽ không còn ai ở bên cạnh họ nữa. Xe đạp đến đầu ngõ Thiên Tiên Am, Lâm Tiêu Hàm bóp phanh dừng lại. Cậu ta quay đầu nói với Sơ Hạ, tôi không đưa cậu vào trong nữa. Sơ Hạ nhảy xuống xe, đợi Lâm Tiêu Hàm xuống xe, cô đẩy xe lại nói với cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn cậu vì cuốn sách, tôi sẽ nhanh chóng dùng xong rồi trả lại cho cậu. Nói xong không đợi Lâm Tiêu Hàm nói gì thêm, cô liền đẩy xe chạy vào ngõ. Lâm Tiêu Hàm đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cô chạy vào ngõ khuất dần trong màn đêm. Sau đó mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa vang lên từ trong ngõ, cậu ta quay người rời đi. Một mình đi trong đêm tối, thế giới càng thêm yên tĩnh. Đi được một lúc, cậu ta bỗng bật cười, trong đầu hiện lên hai chữ đồ ngốc. Trước đây cậu ta luôn chê cười Sơ Hạ là đồ ngốc. Không ngờ, lúc này cậu ta cũng trở thành một tên ngốc ngẩn ngơ. Sơ Hạ vội vàng về đến nhà, không làm gì khác, vội vàng rửa mặt mũi chân tay rồi lại ngồi xuống ôn tập. Cô lấy cặp sách, lấy cuốn đề cương ôn tập Lâm Tiêu Hàm nhét vào trong cặp ra. Trước tiên lật sơ qua một lượt từ đầu đến cuối, sắp xếp lại trong đầu. Càng lật xem, trong lòng cô càng thêm vững vàng. Có lẽ là đã cân nhắc đến việc thí sinh năm nay đều có tình huống đặc biệt. Hơn nữa thời gian ôn tập rất ngắn, nên nhìn từ những kiến thức trong đề cương ôn tập, đề thi có lẽ sẽ thiên về kiến thức cơ bản, độ khó không lớn. Độ khó quá cao khiến mọi người đều không làm được, quả thực cũng không có ý nghĩa gì. Sơ Hạ lật xem sơ qua xong, nhân lúc còn tỉnh táo, lại lấy vở ra chép lại một số. Chép đến khi đầu óc bắt đầu không tự chủ được gật gù. Cô không cố gắng thêm nữa, vừa ngáp vừa cất tài liệu và giấy bút vào cặp, nằm úp sấp trên giường đắp chăn. Lần này không phải vừa chạm gối là ngủ ngay. Cô nằm trên giường nhắm mắt, bỗng nhiên nhớ đến những việc Lâm Tiêu Hàm làm và những lời cậu ta nói tối nay, mắt bỗng mở ra. Trong đầu tràn ngập nghi vấn cậu ta rốt cuộc muốn làm gì. Nghĩ một lúc, mắt Sơ Hạ lại từ từ nhắm lại, chớp chớp rồi khép vào nhau. Thôi. Bây giờ cô không có nhiều tinh lực để phân tâm vào chuyện khác, vẫn là vượt qua kỳ thi đại học này trước đã. Cách chương.